thật có điểm không quá hợp lý. Dược Thiên sầu xoa cầm nhướng mày nói người khác thế nào khả năng biết chuyện giữa Vạn Kiếm Ma Quân và Thần Long. Người biết chuyện đó một là cũng có mặt lúc đó, hoặc là do Vạn Kiếm Ma Quân chuyển cáo. Phỏng chừng khả năng trước có vẻ nhiều hơn. Bằng không Vạn Kiếm Ma Quân không có khả năng đem ước định giữa hắn và Thần Long nói cho những người khác. Đã không cần phải suy đoán. Tức Trường Xuân than thở nói ngươi đã nhìn thấy Thần Long dưới mặt đất, đó chính là nói cách nói thứ hai mới là thật. Không nghĩ tới, Thần Long vẫn đang ở dưới lòng đất trong yêu quỳ vực. Hết lòng tuân thủ ước định của hắn và Vạn Kiếm Ma Quân. Tỉnh chờ người hữu duyên. Bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc, thật không biết hắn làm sao sống sót tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 702 lộng trúc ti bỉ. Dược Thiên Sầu ở bên cạnh cũng thổn thức không ngớt. Thần Long bị xích dưới lòng đất. Không phải chỉ là trăm năm ngàn năm, mà là dùng vạn năm để tính toán. Từ thời đại thượng cổ kéo dài tới bây giờ, rốt cục trải qua bao nhiêu năm, lại có ai nói được rõ ràng. Sợ rằng chí ít cũng phải hơn 10 vạn năm đi. Bị khóa lại nhiều năm như vậy, ngẫm lại cũng thấy kinh khủng. Đang theo sư phụ lắc đầu, ánh mắt Dược Thiên Sầu đột nhiên sáng lên, lộ ra thần tình hưng phấn nói sư phụ, nếu không chúng ta nghĩ biện pháp thả Thần Long ra. Ngài nghĩ a? Chúng ta cùng hắn đồng dạng đều hết lòng tuân thủ ước định với Vạn Kiếm Ma Quân, tính lại hẳn cùng một phe a. Thần Long, thần cấp cao thủ. Có một Thần Long tọa trấn yêu hủy vực, thiên hạ còn có ai dám đánh chủ ý với yêu hủy vực? Hắc hắc! Hắn càng nói càng hưng phấn. Nói đến chỗ đắc ý, chính bản thân cũng bội phục mình thông minh. Thế nào lại nghĩ ra chủ ý tốt như vậy? Nhịn không được cất tiếng cười gian. Tức Trường Xuân nhìn hắn, có vẻ không biết nói gì. Rất khó đem biểu tình hiện tại của đệ tử cùng người tốt liên hệ tới cùng nhau. Giọng nói hắn lạnh lùng, tu vi Thần Long cao thâm thì không sai. Nhưng ngươi đừng hiểu sai. Thần Long thuộc về một phần trong thần thú. Có chữ thần, cũng không phải chỉ định hắn nhất định là thần cấp cao thủ. Tiếng cười gian của Dược Thiên Sầu ngừng phát lại. Thần tinh co quặp nói sư phụ, ý của ngài là nói Thần Long cũng chưa chắc rất lợi hại. Tức Trường Xuân gật đầu nói cũng không thể nói hắn không lợi hại. Nhưng gọi là thần thú chính là thú loại mà thiên phú thần thông. Chính bản thân họ có được tiên thiên tru thế mà những thú loại khác không thể sánh bằng. Bọn hắn trải qua tu luyện đều có khả năng tăng tu vi lên thần cấp. Mà những thú loại khác muốn đăng lên tu vi thần cấp thì không được dễ dàng như thế. Tu vi của Thần Long khẳng định còn chưa đạt được thần cấp. Phải biết khi Vạn Kiếm Ma Quân ngã xuống bản thân còn chưa đạt được tu vi thần cấp. Thử nghĩ làm sao đủ khả năng khống chế tọa kỵ là một Thần Long có tu vi thần cấp. Giả như Thần Long thực sự đạt được tu vi thần cấp, có Thần Long hộ giáp, ngày xưa Vạn Kiếm Ma Quân sẽ không ngã xuống. Mà bằng tu vi của Vạn Kiếm Ma Quân cũng không thể khóa lại Thần Long dưới lòng đất nhiều năm như vậy. Sợ rằng Thần Long đã sớm giải thoát gông xiềng thoát khốn từ lâu rồi đi. Dù tu vi của hắn còn chưa đạt được thần cấp, chỉ sợ cũng phải mạnh hơn cao thủ tu chân giới rất nhiều chứ. Dược Thiên Sầu nhược nhược nói. Nghe giọng nói của hắn còn giống như chưa từ bỏ ý định, ra vẻ thật muốn kiếm một Thần Long đến hộ giá. Tức Trường Xuân gật đầu nói cao thủ tu chân giới khẳng định không thể bằng được Thần Long. Mặc dù Thần Long không phải đối thủ của Tiên Đế và Minh Hoàng,

pháp khi phi hành xưa một tiếng bay hướng không trung. Tới lúc này Lộng Trúc cũng không hề quay đầu, thậm chí cũng không nói một câu. Thân thể thẳng tắp đứng thẳng ở đầu thuyền, khống chế phi hành pháp khí bay nhanh về hướng nam. Dược Thiên Sầu lẳng lặng đi tới bên người Tất Trường Xuân, nói: sư phụ, bọn họ đi rồi. Hắn chỉ nói lời vô ích, bằng tu vi Tất Trường Xuân, há có thể không biết bọn họ đã đi. Tất Trường Xuân quay đầu, gương mặt không chút biểu tình nhìn Dược Thiên Sầu gật đầu. Dược Thiên Sầu lui về phía sau vài bước, trịnh trọng không gì sánh được hướng hắn ôm quyền cúc cung thật sâu. Khi đứng thẳng dậy, người trước mắt đã biến mất. Một điểm đen trên không trung đang cấp tốc biến mất hướng phương đông. Trong nháy mắt Thuận Thiên đảo trở nên an tĩnh vô cùng, Dược Thiên Sầu chậm rãi xoay quanh nhìn bốn phía. Ánh mặt trời vẫn sáng lạng như cũ. Thiên Lý Hồ vẫn ba quang lân lân. Gió vẫn thổi nhẹ. Cây cỏ trên đảo xanh tươi tốt. Vẫn đang chấp cơn. Hơn. Ờ. Nương. Ê. Quy. Quy. Ê. Quy. Quy. Khi ánh mắt hắn rơi vào phòng lớn trung trong, chợt dừng lại. Nguyên lão giả vẫn luôn ngồi xếp bằng suốt ngàn năm trong phòng, thực sự ly khai ở đây đã thuộc về chính mình. Hình như đang nằm mơ, không ngờ mình lại trở thành chủ nhân nơi này, một việc khó tin đến cỡ nào. Hiện tại ta chính là trưởng hình sự đương kim của yêu hủy vực. Dược Thiên Sầu đột nhiên nghĩ trong lòng buồn bực vô cùng, bỗng nhiên xoay người mặt hướng phương đông, há miệng hét lớn: sư phụ. Thanh âm cuồn cuộn lan tràn bốn phương. Chỉ thấy hắn đột nhiên chạy nhanh đến bờ hồ, mở hai tay đón Thiên Lý Hồ mênh mông vô bờ, lớn tiếng hét vang: đại hà hướng đông lưu oa, thiên thượng đích tinh tinh tham bắt đấu oa, thuyết tẩu thì tự tẩu oa, nhĩ hữu ngã hữu toàn đồ hữu oa, lộ kiến bất bình nhất thanh hống oa, cai xuất thủ thì tự xuất thủ oa, phong phong hỏa hỏa sấm cửu châu oa, hắc nha y nhi nha ai hắc y nhi nha. Con mẹ ngươi đi. Sau khi lớn tiếng hét lên điên cuồng, liền dùng một tiếng chửi mắng kết thúc. Hát cũng đã hát xong, rống cũng đã rống lên, mắng cũng đã mắng được, trong lòng rốt cục cũng thư thái hơn không ít. Dược Thiên Sầu bắt đầu an tĩnh trở lại. Yên lặng đứng bên Thiên Lý Hồ đưa mắt nhìn ra xa. Hai gò má bởi vì tâm tình kích động mà đỏ tê. Rơn. Nơn. Gơn. Lên cũng dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Cách đó không xa trên cây một lan cao lớn. Hoa một lan trắng noãn nở đầy. Đang tắm rửa ánh mặt trời chớp chờn trong gió nhẹ. Một nương tử một thân bạch y như tuyết rụt rè đứng dưới tàn cây, càng yêu kiều hơn cả đó một lan hoa trên cây. Nàng nhìn bóng lưng cô Linh Linh đứng bên bờ hồ do dự một lúc lâu, nhẹ nhàng đi qua. Đi tới phía sau Dược Thiên Sầu, nàng nhẹ giọng hỏi: tiên sinh, trưởng hình sự đại nhân có phải rời đi rồi không? Ngài còn trở về nữa không? Trong thanh âm mang theo vài phần âm run. Tình hình vừa rồi tại đây nàng xem thật rõ ràng, những gì không nên thấy cũng đã thấy, không nên nghe cũng nghe thấy. Nàng từng làm yêu vương một phương, so với phù dung tự nhiên càng hiểu rõ, tuy rằng không biết tất. Trường Xuân muốn đi đâu, nhưng vẫn mơ hồ đoán được sẽ không bao giờ trở về. N. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng. Khuôn mặt đang bình tĩnh đối diện Thiên Lý Hồ trong nháy mắt biến sắc. Trong tích tắc bao phủ một tầm sương lạnh. Một cổ khí tức âm trầm bàn bạc thật kinh khủng trong nháy mắt từ trong thân thể sừng sững bộc phát ra. Trực tiếp gắn vào trên người một nương tử. lạnh lùng vô tận, tuyệt vọng vô tận, tử vong vô tận. Đủ loại mặt trái tâm tình cực đoan kinh khủng trực tiếp đánh thẳng vào thể xác và tinh thần của một nương tử. Một nương tử hầu như ở trong nháy mắt đánh mất hẳn dục vọng cầu sinh. Hít thở không thông. Cả người sợ run trực tiếp quỳ xuống mặt đất lung lay muốn ngã, hai mắt trợn trừng, vô hạn kinh khủng nhìn Dược Thiên Sầu. Nàng chẳng bao giờ nghĩ qua. Dược tiên sinh luôn luôn hòa ái dễ gần không ngờ lại kinh khủng như vậy. Chỉ nói khí tức cường đại bên trong cơ thể bạo phát cũng đã kinh khủng tới mức đủ để giết chết nàng. Tu vi hắn ẩn giấu thật bao nhiêu kinh khủng a. Đời này nàng cũng chẳng bao giờ nhìn thấy qua khí tức kinh khủng dọn người như vậy. Ngày hôm nay là lần đầu tiên. Nam nhân trước mắt này đột nhiên làm cho nàng cảm thấy hắn còn kinh khủng hơn cả trưởng hình sử đại nhân. Dược Thiên Sầu chậm rãi xoay người lại. Nhìn chằm chằm một nương tử quỳ trên mặt đất. Gương mặt không chút biểu tình nhàn nhạt hỏi trưởng hình sử đại nhân đi. Lẽ nào ngươi có ý nghĩ gì phải không? Không. Không. Tiểu yêu. Tiểu yêu chỉ lơn a e s quy quy. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tiểu yêu biết sai. Biết sai rồi. Tiên sinh tha mạng. Một nương tử sắc mặt trắng bệch cố gắng khởi lên tinh thần không ngã, nỗ lực đáp lời. Nàng biết vừa rồi mình đã hỏi chuyện không nên hỏi. Nếu như không giải thích rõ ràng, nam nhân trước mắt sẽ tùy thời lấy tính mạng của nàng. Đơn giản như bóp chết một con kiến. Chính mình vốn không cần hoài nghi. Từ hôm nay trở đi ta là tân trưởng hình sử của yêu ủy vực. Dược Thiên Sầu lại xoay người đối mặt với Thiên Lý Hồ, đưa lưng về phía một nương tử nói ngươi có ý kiến gì không? Một nương tử lạnh run gian nan cúi người bái lạy nói tiểu yêu. Bái kiến trưởng hình sử đại nhân. Vừa mới dứt lời, đột nhiên phát hiện cổ khí tức kinh khủng trong nháy mắt tăng mạnh uy áp, cường đại tới mức làm cho nàng không có chút ý niệm phản kháng trong đầu, liền trực tiếp té xỉu. Khi nàng mơ hồ tỉnh lại, phát hiện mặt trời chói chang còn đang trên cao, hiển nhiên nàng cũng không hôn mê thời gian bao lâu. Sau khi kiểm tra trạng huống thân thể của mình, phát hiện ngoài trừ có điểm suy yếu, cũng không có bất luận điều gì không thiết hợp. Hiển nhiên tân trưởng hình sử đại nhân đã bỏ qua cho nàng. Nghiêng đầu vừa nhìn, nàng phát hiện Dược Thiên Sầu còn đang đứng bên hồ. Lúc này liền bò lên quỳ lạy nói cảm tạ ân không giết của trưởng hình sử đại nhân. Một nương tử, đã có thời gian dài ngươi không có xoa bóp cho ta. Dược Thiên Sầu quay đầu cười hắc hắc. Lập tức tự mình cởi hết y phục toàn thân. Hoa một tiếng trực tiếp nhảy vào giữa hồ. Trần truồng bơi vài vòng. Một nương tử sửng sốt. Phản ứng trước sau của trưởng hình sử đại nhân khiến cho nàng có chút khó có thể thích ứng. Nhưng cũng hiểu được lời hắn nói là có ý tứ gì. Lúc này đi tới bên hồ, cởi y phục, thoáng chốc một thân thể mê người mềm mại liền hiện ra, chậm rãi thong thả đi xuống hồ nước. Nửa thân trên lõa lồ lộ ra trên mặt hồ tựa vào tảng đá. Dược Thiên Sầu quay người bơi trở về, trực tiếp dựa vào tảng đá. Nửa người chìm dưới hồ nước, nửa thân trên bại lộ dưới ánh mặt trời. Một nương tử để trần thân thể nhích lại gần, mười ngón tay nhỏ dài xoa bóp cho hắn, nhẹ giọng hỏi đại nhân, lực đạo làm sao? N. Dược Thiên Sầu hiếp mắt ẩm trơn, ra vẻ rất hưởng thụ, trong đầu nghĩ đủ thứ chuyện linh tinh. Sau này ở tại Thuận Thiên Đảo cũng không bao giờ cần nơm nớp lo. Sợ nữa, địa bàn của ta làm chủ, sản. Hắn gối đầu lên hai cánh tay ngửa ra. Rầm rì nói nếu có rảnh. Ngươi đi tìm yêu vương hay quỷ vương có điều kiện đem tới chút hoa quả tươi. N. Dùng chút lực. Dạ. Trên mặt một nương tử nhìn không ra điều gì dị thường. Nhưng trong nội tâm lại sợ hãi cẩn thận. Cẩn thận hầu hạ. Nàng đã làm sẵn chuẩn bị tùy lúc để hiến thân. Bất quá Dược Thiên Sầu ra vẻ không hề có ý nghĩ động đến nàng. Tức Trường Xuân vừa đi. Yêu quỷ vực trở thành địa bàn của người nào đó. Người nào đó lập tức liền hồ đầu ngất trời. Khai sáng tràn diện trước nay chưa từng có trong yêu quỷ vực. Hắn ngâm mình trong thiên lý hồ tắm nắng, còn có mỹ nữ xoa bóp, cuộc sống thật quá tạm ổn. Căn phòng tọa lạc ngay giữa đảo. Yên lặng nhìn chăm chú vào một màn sinh hương bên hồ. Cửa lớn mở rộng. Phản phất như đang phát sinh tiếng rống giận không âm thanh. Cảnh nội hoa hạ đế quốc, gió lửa bao ngày. Lưỡi kiếm của Thạch Văn Quảng chỉ tới đâu. Đại quân đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Quân đội triều đình căn bản không còn lực hoàn thủ. Đại quân của Thạch Văn Quảng liên tục thắng trận sĩ khí như hồng. Một đường hát khúc khải hoàng ca. Công thành chiếm đất dễ như lấy đồ trong túi. Tướng lĩnh dưới trướng không ngừng mở rộng. Mà trên dưới triều đình đã hoảng loạn thành một đoàn. Nơi nơi bắt bớ tráng đinh để gia nhập vào quân đội đang bại lui liên tiếp. Ý đồ bảo trụ lãnh địa đang ngày càng thu nhỏ. Nhưng triều đình nghiêng ngả, dân tâm sinh biến, ai có thể vì một chính quyền một rửa mà ngăn cơn sóng dữ. Các phái hoa hạ tu chân giới đều thờ ơ lạnh nhạt. Đều thấy hiếu kỳ. Vì sao đến bây giờ Phù Tiên đảo còn không có động tĩnh? Lẽ nào đồng ý cho hoàng quyền thế tục thay đổi? Khi tin tức chỗ dựa vững chắc sau lưng Thạch Văn Quản chính là Dược Thiên Sầu không biết là ai truyền đi ra. Các phái liền bừng tỉnh hiểu được. Thật nguy cấp. Phù Tiên đảo thật biết nhịn nhục a. Trong lúc nhất thời, Phù Tiên đảo biến thành sự chê cười của các phái. Ngày xưa không chút khách khí trục xuất Dược Thiên Sầu ra khỏi môn phái. Hôm nay rốt cục đã phải uống rượu đắng do chính mình nhưỡng ra. Thế nhưng rất nhanh lực chú ý của các phái lại rời khỏi chuyện này, không ai còn tiếp tục quan tâm cuộc chiến tranh nơi thế tục. Bởi vì chư quốc đột nhiên truyền ra một tin tức. Hơn nữa còn truyền sôi sùng sục. Hoa hạ tu chân giới muốn không biết cũng khó. Thiên hạ đệ nhất cao thủ Tất Trường Xuân muốn đi vào địa phương Đông Cực Thánh Thổ thần bí có đi không về. Tin tức nếu đã truyền ra, chân tướng sự tình rất nhanh đã bị điều tra rõ. Các phái hoa hạ tu chân giới đến tận đây mới hiểu được. Nguyên lai vị thiên hạ đệ nhất cao thủ kia xuất từ hoa hạ. Hơn nữa vẫn một mực âm thầm bảo hộ hoa hạ. Cho nên cao thủ hóa thần kỳ chư quốc vẫn không dám động thủ. Thế nhưng một ngày Tất Trường Xuân đi, thế lực chư quốc chắc chắn sẽ toàn lực tiến công hoa hạ tu chân giới. Trong lúc nhất thời các phái trong hoa hạ đều luống cuống, biết ngày lành đã sắp đến cùng. Vào ngay thời khắc mấu chốt này, thế lực chư quốc đều mạnh mẽ ước thúc môn hạ đệ tử. Nghiêm lệnh không được trêu chọc bất cứ thị phi gì, bằng không trừng phạt nghiêm khắc. Bởi vì tính tình Tất Trường Xuân rất dọn người, ở thời khắc quan trọng này, nói không chừng sẽ dùng phương thức xử lý hậu sự đem tu chân giới mạnh mẽ vang dội chỉnh đốn lại một chút. Đây không phải chỉ là lời nói, mà là chuyện rất có khả năng. Mỗi khi có chuyện gì liên lụy đến Tất Trường Xuân, động tĩnh tạo ra đều làm mọi người run rẩy. Bởi vậy không ai muốn ngay lúc này trêu chọc Tất Trường Xuân. trong lúc nhất thời toàn bộ tu chân giới xuất hiện vẻ bình thản khó thể có được. Tất cả mọi người đều vô cùng khách khí hòa thuận ở chung. Nhưng có địa phương không hề bình tĩnh. Cảnh nội Linh Phương Cốt. Toàn bộ đệ tử Linh Phương Cốt cùng hơn ngàn tử đệ của Văn Lan Phong mang đến. Dùng vài ngày thời gian lục soát toàn bộ cảnh nội Linh Phương Cốt nhiều lần. Hầu như lật ngược từng ngóc ngách khe núi hoang dã không giấu chân người. Nhưng làm Lộ Nghiên Thanh thất vọng chính là Tân Lão Tam đánh cắp Thất Tinh Huyết Lan cùng Yến Truy Tinh. Phản phất như bút hơi biến mất. Không phát hiện được một tia tung tích nào của bọn họ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 705 Mang Mang Đông Hải. Kỳ thực trong lòng Lộ Nghiên Thanh và Văn Lan Phong đều hiểu rõ, chỉ sợ Yến Truy Tinh và Tân Lão Tam đã đào tẩu mất. Dù không đào tẩu, ở tình huống trắng trợn sưu tầm hiện tại mà vẫn không tìm được. Phỏng chừng muốn tìm được bọn hắn chỉ là hy vọng xa vời. Nhưng Tân Lão Cử vẫn không chịu buông tha, mang theo đệ tử Linh Phương Cốt cùng tử đệ Văn Gia Điên cùng lục soát. Tất cả mọi người có thể lý giải được tâm tình của hắn. Thoáng chốc đã chết ba vị huynh trưởng. Còn một vị khả năng chỉ còn mạng trong sớm tối. Bảo hắn làm sao có thể không sốt ruột. Dược lưu trên đỉnh núi, hai thân ảnh sừng sững dưới ánh mặt trời chiều ngay bên vách núi, một cao gầy, một thước tha. Linh Phương Cúc xanh tươi tốt được mặt trời chiều nhuộm thành một tầm hoàng sắc hôn hồng. Liên tiếp vài ngày, đại bộ phận thời gian Lộ Nghiên Thanh luôn đứng ở đây. Nhìn Linh Phương Cúc lạnh lùng thanh thanh, cao mày không thôi. Văn Lan Phong nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, nói Nghiên Thanh, sự tình nếu đã xảy ra, nên nghĩ khai một chút. Lão đại, lão nhị, lão bác và lão cửu đều sắp điên rồi. Là sư phụ như ta thật vô dụng. Ngay đệ tử ở ngay dưới mí mắt mình cũng để mất tức. Ta có lỗi với bọn họ. Nếu như không phải gần đây lão đại, lão nhị, lão tứ và lão bất đi ra ngoài hái thuốc chỉ sợ. Lộ Nghiên Thanh thống khổ lắc đầu. Văn Lan Phong hảo tâm an ủi, đây không thể trách ngươi. Ai biết Yến Truy Tinh từ tụ bảo bồn đào tẩu, lại chạy tới trốn trong Linh Phương Cốt. Bằng không đã sớm đem tới một đám người truy sát, há có thể dung cho hắn ở đây làm hại. Không, đều nên trách ta. Lộ Nghiên Thanh thì thào tự trách ngày trước lúc ở tụ bảo bồn. Nếu không phải ta ngăn cản Dược Thiên Sầu xuất thủ, cũng sẽ không có ngày hôm nay. Ngươi còn nhớ rõ lúc đó Dược Thiên Sầu đã nói gì không? Hắn nói, ngươi ngày hôm nay buông tha người của Băng Cung. Ngày khác nếu ngươi của Băng Cung họ hại tới trên đầu Linh Phương Cốt, hy vọng đến lúc đó tiền bối không nên hối hận. Ha ha. Bi ai cười một tiếng, nàng nhìn Văn Lan Phong nói quả nhiên một lời như sấm, bất hạnh bị hắn đoán trúng. Văn Lan Phong, ngươi nói có phải là đáng đời ta hay không? Văn Lan Phong giật mình không thể nào, ngươi đừng nghe tên kia nói vậy. Nói tới Dược Thiên Sầu. Lộ Nghiên Thanh tự hồ nhớ tới điều gì. Thần tình tự trách thoáng thu liễm vài phần. Giọng nói huyên quạnh phỏng chừng lão tam đã không còn trong Linh Phương Cốt. Cho đệ tử Văn gia các ngươi rút về đi. Tất Trường Xuân gần rời đi, không ít người đều chạy đi đưa tiễn, ngươi cũng đi thôi. Để tiếp tục tìm xem sao. Không tìm thì càng không có hy vọng tìm được. Văn Lan Phong uyển chuyển cự tuyệt, kỳ thực hắn nhiều ít cũng muốn nhân cơ hội này bồi bồi Lộ Nghiên Thanh. Có thể thấy được Lộ Nghiên Thanh còn muốn khuyên nhủ mình. Hắn không khỏi cười nói những người đi tiễn Tức Trường Xuân ôm tâm tư gì. Trong lòng mọi người đều biết rõ ràng. đơn giản là muốn tận mắt nhìn thấy Tất Trường Xuân thực sự đi vào Đông Cực Thánh Thổ. Sau đó an định mưu kế. Bằng không cuộc sống hàng ngày của bọn hắn khó an. Ta sẽ không đi xen vào náo nhiệt này, miễn để cho Tất Trường Xuân hiểu lầm. Lộ Nghiên Thanh dừng một chút, khẽ gật đầu. Hai người đều đang suy đoán tân trưởng hình sử đời kể tiếp của yêu ủy vực sẽ là ai. Dưới màn đêm, trong lãnh thổ địch nhung quốc, trong dãy núi liên miên pháp phòng mở mang. Ngọn núi cao chót vót hoặc bằng phẳng, được tuyết trắng che đậy, mất đi vẻ góc cạnh. Uyển chuyển hiện ra đường cong trắng xóa ôm nhu. Dưới ánh trăng sáng tỏ những ngọn núi tuyết lón sáng ngân quang. Nơi này là thế giới tuyết. Tu chân giới xưng nơi đây là Đại Tuyết Sơn. Trên ngọn núi cao nhất, một tòa cung điện do băng kết cấu đứng sừng sững. Dưới ánh trăng, băng cung lòi lòi trong suốt, ở trên núi cao càng nổi bật vẻ lạnh lùng cùng thê mỹ. Mà trong băng cung nhìn như lạnh lùng kia, kỳ thực bề ngoài thả lỏng nhưng bên trong căng thẳng. Sáu vị đệ tử của băng thành tử đang cẩn thận cảnh giác nhìn bên ngoài, Tân Lão Tam cũng có mặt trong đó. Yến Bất Quy sốt ruột đi tới đi lui trong cung. Hắn có thể đi tới được nơi đây. Nhờ có hai vị đệ tử băng thành tử hiệp đồng cùng một đám đệ tử băng cung và một đám thuộc hạ cũ liều mạng hộ tống, mới thoát ra khỏi Vô Cực đảo. Nhưng vừa đến nơi đây, liền thấy băng thành tử đang chạy đón Yến Truy Tinh. Cha con gặp lại vốn là chuyện tốt. Nhưng hình dạng của Yến Truy Tinh làm Yến Bất Quy hoảng sợ. Hình dáng nhi tử tiểu tuổi, còn bị chặt đứt một cánh tay, nhất thời làm trong lòng Yến Bất Quy như bị đao cắt. Hôm nay hắn đã không còn gì nữa, không có nhà, không có Vô Cực đảo. Nếu như không có nhi tử, hắn thật không biết nên đi nơi nào. Băng thành tử đưa Yến Truy Tinh vào trong mật thất suốt 3 ngày. Ngay chút tin tức cũng không có. Hắn làm sao có thể không sốt ruột. Dưới băng cung, trong mật thất nằm trong lòng núi, bị cách âm kết giới bao phủ. Lúc này bên trong cách âm kết giới, mùi máu tanh đã nồng nặc tới mức gây mũi. Lại thêm tiếng kêu thê lương thảm thiết gào thét không dứt, nghe được khiến người dựng đứng tóc gáy. Băng thành tử vẻ mặt ngưng trọng nhìn Yến Truy Tinh đang ở trong hồ máu trước mắt. Phát sinh tiếng gào thét thê lương thảm thiết không phải người khác, chính là Yến Truy Tinh. Yến Truy Tinh trần truồng ngâm mình trong hồ máu, máu tươi bao phủ tới tận ngực, đang lăn lộn trong hồ máu kêu thảm. Hắn nhe răng nhếch miệng, gương mặt dữ tợn, có vẻ dị thường thống khổ. Chỉ thấy địa phương cánh tay bị chặt đứt, đã mọc ra nửa cánh tay. Mà nơi chỗ bị đứt, đang có huyết nhục đỏ tươi nhìn thật buồn nôn đang nhúc nhích. Giống như những con giun đang ngo ngo, làm cho người ta nhìn muốn ói mửa. Hắn đang lợi dụng huyết ma luyện thể đại pháp một lần nữa sinh trưởng cánh tay bị chém đứt. Mặc cho tâm trí băng thành tử có bao nhiêu kiên định, nhưng khi nghe tiếng kêu thảm của Yến Truy Tinh suốt 3 ngày, cũng nhịn không được nhíu mày. Thế nhưng vì an toàn của Yến Truy Tinh, hắn phải tự mình hộ pháp, thực sự không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lần này có thể thuận lợi đưa Yến Truy Tinh trở về. Nói đến còn phải cảm tạ Tất Trường Xuân. Nếu như không phải Tất Trường Xuân muốn đi Đông Cực Thánh Thổ, làm thể lực khắp nơi phải bảo trì an tĩnh, bằng không thật không thuận lợi đưa được Yến Truy Tinh trở về. Khi bị buộc đến cùng đường, Yến Truy Tinh phát tin cầu cứu, hắn liền hỏa tốc chạy tới. Trùng hợp lúc Linh Phương Cốt đang đại quy mô sưu tầm, Yến Truy Tinh mang theo trọng thương trốn tránh, đã không còn biết trốn đi đâu. Băng Thành từ đúng lúc xuất hiện hóa giải nguy cơ. dựa vào tu vi cao thâm, lặng lẽ dẫn Yến Truy Tinh quay trở về. Kỳ thực Yến Truy Tinh có thể trốn tránh sưu tầm cũng phải cảm tạ Tân Lão Tam. Nếu như Tân Lão Tam không ỷ vào việc tinh tường địa hình Linh Phương Cốt, giúp đỡ Yến Truy Tinh chờ được đến lúc băng thành tử tới, hắn thật sự chạy trời không khỏi nắng. Nói đến băng thành tử còn phải cảm tạ thêm một người, chính là Văn Lan Phong. May là Vãn Lan Phong chỉ lo quanh quẩn bên Lộ Nghiên Thanh, không chịu rời nàng ta. Giả như Văn Lan Phong cũng tham gia sưu tầm trong núi, động tĩnh tới lui của băng thành tử chỉ sợ sẽ bị Văn Lan Phong phát hiện. Tất cả đều đúng dịp, chỉ có thể nói mạng Yến Truy Tinh còn chưa đến lúc phải tuyệt. Sau một ngày đêm, tiếng kêu thảm trong mật thất biến mất. Dưới hồ máu, cả người nhuộm đạm máu tươi, Yến Truy Tinh mở ra hai tay phát ra tiếng cười ha ha điên cuồng. Sau khi bình phục tâm tình, Yến Truy Tinh hướng Văn Thành Tử cúc cung thật sâu nói đa tạ sư phụ cứu giúp. Bằng không Truy Tinh chạy đằng trời. Ta đưa cho ngươi hộ thân ngọc bội, ngươi hẳn nên sớm dùng tới, vì sao đến đường cùng mới chịu sử dụng. Văn Thành Tử tùy tiện trách cứ vài câu cũng không nói thêm gì, nhưng lập tức khẽ cau mày nói tu vi của ngươi. Vì sao? Vì sao lại giảm xuống?